lập tức xoay người nhanh chóng biến mất tại cửa phòng cấp cứu. Cận Tử Kỳ bưng lấy dạ dày sưng đau, mắt nhìn Tống Kỳ Diễn rời đi. Hắn vừa rồi ra tay vừa hung ác vừa chuẩn, thật giống như bình thường vị bác sĩ này cùng hắn có thâm cừu đại hận. Thù sâu oán nặng, nếu quả đấm đó có một ngày giáng xuống ở trên người của cô, hậu quả sẽ là như thế nào? Nghĩ đến thế, giữa khổ mua vui khóe miệng Cận Tử Kỳ dương lên, cô đột nhiên thật tò mò Tống Kỳ Diễn có đánh phụ nữ hay không? Khoảng chừng 20 phút sau, cửa phòng cấp cứu bị một sức lực lớn từ bên ngoài đẩy ra, Cận Tử Kỳ vốn mới mắt chợp mắt trong lòng khẽ động theo tiếng động mà nhìn lại, đã chứng kiến Tống Kỳ Diễn áp giải một ông già đi vào. Tôi nói, cậu người trẻ tuổi làm sao mà dã man không hiểu chuyện như vậy? Không phải nói, từ từ chậm một chút, vẫn còn lỗ mãng thế này. Ông già bị Tống Kỳ Diễn xách ở trong tay, từng bước một quay đầu nhìn đến sắc mặt Tống Kỳ Diễn hết sức kéo căng mà căm giận quát. Lái xe như vậy không muốn sống à, bản thân cậu không muốn sống, cũng không cần mang lão già tôi đây theo. Tống Kỳ Diễn và Cận Tử Kỳ cả hai nhìn nhau dò xét, lại lập tức tránh ánh mắt nhau ra, chợt cảm thấy không được tự nhiên. Hơn nữa nghe xong ông già oán trách càng không kiên nhẫn, một phen kéo dài ông già đi tới bên giường lạnh lùng nói. Khám bệnh, góc chuyện audio.com. Lão già đang nói làm nhảm quay đầu, khi nhìn thấy rõ Cận Tử Kỳ trên giường, đáy mắt khỏe mạnh nhấp nháy thoáng hiểu rõ. Ông lần nữa quay đầu lại liếc nhìn Tống Kỳ Diễn đứng ở cạnh cửa không chịu đi qua, ý vị thâm trường. Ý tứ hàm xúc sâu xa. Hừ một tiếng, người trẻ tuổi quan tâm người yêu là chuyện tốt nhưng mà phải lo lắng tính mạng bản thân. Lão già, tôi nói ông có yên hay không? Tiếng Tống Kỳ Diễn gầm nhẹ hoàn toàn dừng lại khi khóe mắt của hắn lướt nhìn sang Cận Tử Kỳ. Che giấu ho khan một tiếng, khóe miệng vứt xuống lại tiết lộ hắn mất hứng. Ông già liếc xéo Tống Kỳ Diễn, hừ nhẹ nói. Giải thích một câu cũng không vui vẻ à, vậy cậu đập vỡ cửa nhà tôi, lại kéo tôi từ trong chăn đi ra, tôi không phải là nên ghi hận cậu cả đời sao? Khách chương.